Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 30, con rối mèo. Hôi cầu thỏ ăn uống no đủ sau lần nữa biến thành một cái mao đoàn. Nhưng 10 phần nhỏ, chính nó cũng thừa nhận đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Không còn là một chiến sĩ, chờ nó lỡ nữa có được chiến lực thời điểm. Tối thiểu muốn một năm, cho nên Vân Phi Dương đám người liền sẽ hắn để ở một bên không tiếp tục để ý. Về phần hắn nói đến cùng phải hay không nói thật, đối với có thể phát hiện nói dối phù triện Vân Phi Dương tới nói. Này đều không phải chuyện. Phi Dương, ngươi là số 4 người chơi. Mặc dù là câu hỏi, nhưng là Vi Vân Cô Nguyệt ngữ khí 10 phần khẳng định. Một bên là Mai Mai còn phụ họa gật đầu. Đúng, rõ ràng như vậy sao? Quả nhiên, ngoại trừ người cũng không có người khác. Kia Lạc Xanh ta chính là số 5 người chơi. Vi Vân Cô Nguyệt vừa nhìn về phía Lạc Xanh ta. Dù sao ban đầu ngoại trừ số 4 người chơi chính là số 5 người chơi thu hoạch được bảo vật. Đúng, ngươi đây. Vân Phi Dương thay Lạc Xanh ta đáp ứng nói. Ta... Các người phía trước còn có người khác sao? Vi Vân Cô Nguyệt tiến một bước xác nhận. Hắn đối mã số của mình hơi nghi hoặc một chút. Hẳn không có. Dù sao ngươi cũng nghe đến. Ta là cái thứ nhất thu hoạch được bảo vật. Đối với cái này hắn có trình độ nhất định lòng tin. Ta đây nghĩ. Ta hẳn là số 7 người chơi. Vi Vân Cô Nguyệt nhìn tầm lão đại một chút. Có chút do dự nói. Hẳn là. Làm sao có chút không xác định. Vi Vân Cô Nguyệt liền sẽ chính mình cùng tầm lão đại tìm được cái kia màu hổ phách viên hạt châu. Cùng hắn nhận được tiểu xương cốt sự tình nói. Nói số 3 người chơi cùng số 7 người chơi thời điểm đều là ta. Nhưng là, hắn có cái suy đoán. Chỉ là có chút khó mà tin được. Ta nghĩ số 3 người chơi hẳn là tầm lão đại. Vân Phi Dương nói. Nếu như chúng ta là dựa theo tiến vào bí cảnh trình tự hàng dãy số lời nói. Kia hết thảy liền có thể giải thích thông. Bọn họ tiến vào trước đó thành trì chi tâm cùng mễ sơ. Phu nhân đã tiến vào. Tận lực bồi tiếp tầm lão đại ngộ nhập. Sau đó là mấy người bọn hắn theo thứ tự tiến vào bí cảnh. Nếu là ta phỏng đoán không sai. Số 1 cùng số 2 chính là thành trì chi tâm cùng mễ sơ phu nhân. Bọn họ hiện tại hẳn là còn không có theo chứng bên trong ra tới. Số 3 là tầm lão đại. Ta là số 4, bởi vì là trong chúng ta cái thứ nhất tiến vào. Kia, số 10 là ai? Chúng ta tổng cộng lại cũng mới hẳn là đến số 9 mới đúng. Chẳng lẽ là bọn họ không có phát? Hiện phủ thành chủ còn có những người khác. Là Mai Mai bỗng nhiên nói. Ta là cái cuối cùng đi vào. Nhưng là ta sau khi đi vào vẫn luôn đợi tại trong huyết vụ. Đợi một hồi cũng không có thanh âm. Có phải hay không là bởi vì người thứ 10 vào sau khi đến. Chúng ta mới mở ra trò chơi. Vân Phi Dương cho La Mai Mai một cái good job ánh mắt. Làm được tốt. Có lẽ số 10 không phải người đâu. Dù sao đều có tầm lão đại loại này tồn tại. Vi Vân Cô Nguyệt nghĩ đến. Bất kể như thế nào, mục đích của chúng ta chính là đem mễ sơ phu nhân cùng thành trì chi tâm mang về. Đến nỗi công lược cái này bí cảnh, Vân Phi Dương dùng một loại ánh mắt tha thiết nhìn về phía Vi Vân Cô Nguyệt. Có lẽ các ngươi có thể. Vi Vân Cô Nguyệt lúc này chỉ là theo Vân Phi Dương trong miệng nghe nói hôi cầu thỏ công tích vĩ đại. Còn không có cắt thân thể sẽ đến cái này bí cảnh ác ý Vi Vân Cô Nguyệt biểu thị. Không có vấn đề. Hắn thích công lược mới bí cảnh. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu. Người muốn chờ. Bí cảnh cũng là muốn công lược. Không thì chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn tại nơi này ngồi xổm một tháng sao? Mặc dù Vi Vân Cô Nguyệt nghĩ công lược bí cảnh, nhưng là La Mai Mai biểu thị hắn cự tuyệt. Ta muốn cùng tại Phi Dương bên người. Hắn sợ lấy hắn không may sức lực có thể đem Vi Vân Cô Nguyệt trực tiếp khắc chết. Vi Vân Cô Nguyệt tất nhiên biết La Mai Mai tại lo lắng cái gì. Hắn nhìn một chút Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca, chính tại suy nghĩ rốt cuộc là huynh đệ mình nói chuyện yêu đương nặng lại còn là sinh mệnh của mình quan trọng. Cuối cùng hắn quyết định, ta đây cũng ở nơi đây chờ một lát đi, ta cần một cái cộng tác, một hồi cũng tốt có người cùng nhau kết bạn công lược. Sau đó đến lúc đó liền sẽ La Mai Mai lôi đi. Nói cái gì cũng không thể quấy nhiễu đến hai người này một mình, dù sao loại cơ hội này coi như không tệ, hai người hẳn là thì bấy nhiêu không sợ La Mai Mai. Kỳ thật hắn tương đối hy vọng người kế tiếp là Phúc Bồn Tử. Bởi vì nói thật, cùng Vu Kim Phi một khối hành động có đôi khi thật đúng là rất cần một chút vận tức giận. Đáng tiếc lúc ấy hắn đi ra lúc, Vu Kim Phi đã ra tới. Lúc này đang bị mong nhớ Phúc Bồn Tử yên lặng hấp thu chung quanh huyết vụ. So với Vi Vân Cô Nguyệt tới nói, tốc độ lại chậm, hấp thu lại ít. Nhưng là tựa hồ đối với Phúc Bồn Tử tới nói còn đâm thẳng kích. Nhìn hắn hơi có chút giữ tợn sắc mặt liền biết, những huyết vụ này đến trong thân thể sau cũng không phải là thư thái như vậy. Bỗng nhiên, Phúc Bồn Tử trên người mọc ra một cái cành, phía trên mọc ra từng cái đỏ tươi Phúc Bồn Tử trái cây. Lúc này mắt trần có thể thấy trở nên càng đỏ, chờ đỏ đến một cái cực hạn về sau, Phúc Bồn Tử mới chậm rãi mở mắt ra, không lưu tình chút nào đem trên người mọc ra cành Phúc Bồn Tử bẻ gãy. Sờ lên phía trên đối với hắn bản thể tới nói khéo léo đẹp đẽ Phúc Bồn Tử. Vẻ mặt thâm thúy, mãnh mà đưa tay luồn vào chung quanh trong huyết vụ, ngón tay khẽ nhúc nhích chỉ nghe thấy một trận cái gì vỡ vụn thanh âm. Huyết vụ dần dần tán. Ánh mắt chiếu tới chỗ liền thấy Vu Kim Phi trong ngực ôm một cái con rối mèo. Nhíu nhíu mày, lúc nào này Vu Kim Phi bắt đầu thích những thứ này. Bất quá ngẫm lại cho tới nay gia hỏa này thích đồ vật chỉ có một cái, quý, điều kiện. Tựa hồ cũng không phải như vậy kỳ quái. Hơi nhìn một chút chung quanh, đem tình huống nói chung thu ở trong lòng. Xem trước khi đến hắn cho nên vì cái gì huyết vụ diện tích cũng không phải là rất lớn. Cũng không biết nguyên bản chung có mấy cái loại này huyết vụ trứng. Còn có hai cái không có mở ra. Không biết bên trong là ai. Thụ môi, ngươi ra tới, Vu Kim Phi cười tới gần. Thuận tiện còn kêu Phúc Bồn Tử ngoại hiệu. Phúc Bồn Tử Thái Dương nhảy nhảy. Cuối cùng cũng không nói cái gì. Dù sao mỗi lần hắn kháng nghị đều không dùng. Đám người này tâm tình đến rồi nên gọi vẫn là gọi. Chúng ta là muốn đi theo bọn họ học cái gì sao? Phúc Bồn Tử nhìn lại xuất hiện một cái mới khô lâu. Bất quá làm sao ba cái khô lâu? Người thế mà thoáng cái liền đã nhìn ra. Không hổ là ngươi, Vu Kim Phi kiêu ngạo vỗ vỗ Phúc Bồn Tử bả vai. Cũng không biết tại kiêu ngạo thứ gì, người đụng tới phía trước ra ngoài người không? Đụng phải, ta vừa ra tới liền thấy cô Nguyệt cùng Mai Mai rời đi. Vu Kim Phi ôm lấy trong ngực con rối. Đúng rồi, ngươi xem cái này con rối thế nào? Rất thật không? Phúc Bồn Tử thề, hắn thật không có thể hiểu được giờ phút này Vu Kim Phi vì sao lại một mặt hưng phấn còn ngượng. Ngùng cùng hắn giới thiệu cái kia không có chút nào rất thật con rối mèo. Này con rối mèo con mắt đều là vẽ lên đi. Vẫn là vẽ lên một cái. Ích. Thực sự là một lời khó nói hết. Này con rối làm sao vậy? Đánh thái cực là sở trường của hắn. Hắn vốn là cái lão đầu râu bạc. Cũng không biết làm sao đi theo chúng ta đi tới bí cảnh. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại. Không nghĩ tới ta một cái đan dược xuống. Hắn cứ như vậy, hắn biểu thị chính mình cũng là rất lợi hại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục